Muội muội mê thoại bàn. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ cư An trầm mặc một lát, sau đó cười lạnh, ngươi đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi. Ngươi hận ta yêu người khác, hận ta đời trước dê chết ngươi, cho nên ngươi oán hận ta cùng Giang Uyển, cố ý đuổi Giang Uyển đi, làm nàng không có danh có phận mà đi theo ta. Còn vu oan ta dưỡng nam nhân làm ngoại thất, hủy đi thanh danh ta. Giang chỉ ngươi thật tàn nhẫn, buồn cười. Khi ta nói Giang Uyển lựa chọn, hắn chỉ đứng bên cạnh mà nhìn, là vì hắn vô dụng, không chịu cưới Giang Uyển làm chính thê. Hiện giờ lại trách ta. Vệ cư An, ngươi đừng tự mình đa tình. Giang chỉ ta đời trước hay đời này cũng chưa từng yêu ngươi. Nếu không phải do mẫu thân ngươi hãm hại ta, bằng thân phận của ngươi, sẽ cây ết sáu ong bao giờ cưới được ta? Không thể nào. Ánh mắt Vệ cư An tàn nhẫn, thanh chủy thủ nhấn vào da ta càng mạnh. Ngươi cùng ta thành hôn nhiều năm, ân ái vô cùng, làm sao ngươi lại không có tình cảm với ta? Nếu không tại sao ngươi lại hận Giang Uyển, hại nàng không thể làm tam tiểu thư của phủ Tề quốc công? Bởi vì ta sẽ không để Vệ gia các ngươi có bất kỳ quan hệ nào đến phủ Tề quốc công nữa. Không để cho phụ thân và đại ca ta nâng đỡ ngươi thăng quan tiến chức trong triều. Càng không để ngươi có cơ hội hãm hại Giang gia của ta. Hắn cho rằng nắm Giang Uyển trong tay là có thể ràng buộc phủ Tề quốc công. Muốn phủ Tề quốc công chúng ta thỏa hiệp, đúng là nằm mơ. Ngươi luôn miệng nói yêu Giang Uyển, thậm chí vì nàng mà không tiếc mấy trăm mạng người trên dưới Giang gia. Ta vẫn tưởng ngươi là thật lòng vì tình ái. Đời này ngươi cùng Giang Uyển ở bên nhau, ngươi cùng mẫu thân ngươi lại khinh bạc nàng ta là con của di nương. Hứa cho nàng làm chính thê nhưng lại thất hứa. Phủ Ninh Viễn Hầu đi đến kết cục ngày hôm nay là do ngươi ngại xuất thân của nàng. Lại trách nàng không thể cho ngươi công danh lợi lộc như kiếp trước. Lại cùng mẫu thân ngươi lập mưu khiến ta phải gả qua Vệ gia. Vệ cư An, ngươi bạc tình bạc nghĩa, không biết xấu hổ, việc làm của ngươi thiên lý bất dung. Thiên lý bất dung, thiên lý là cái gì? Ta là bất thế kỳ tài, biết trước tiền sinh hậu sự, ta vốn định sẵn bay cao bay xa, là ngươi hủy hoại ta. Vệ cư An nghe ta nói xong, thần thái điên cuồng, nói năng lộn xộn, nếu khi đó ngươi không đuổi Giang Uyển ra khỏi nhà. Nếu phụ mẫu ngươi chịu nâng đỡ ta vài lần, giúp ta bình bộ Thanh Vân, làm sao Giang Uyển lại lo buồn vì không được làm đương gia chủ mẫu phủ Ninh Viễn Hầu? Là do ngươi tâm địa rắn rết, ghen ghét thành tánh, hại Giang Uyển, cũng hại ta, hiện giờ ngươi còn muốn gả cho người khác làm chính thê. Đúng là si tâm vọng tưởng, ta lẻn vào khuê phòng của ngươi, ngươi nói nếu người đón dâu đến nhìn thấy ta ngủ cùng ngươi, thì bọn họ có muốn lấy ngươi nữa không? Đến lúc đó nếu ngươi không muốn chết, chỉ có thể ở bên ta. Ngươi nói phụ thân ngươi cho ta một thân phận mới, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, làm phu thê với nhau. Chờ khi ta làm thống lĩnh Ngự Lâm quân, ta cho ngươi làm thống lĩnh phu nhân. Hắn chìm trong mơ tưởng, cứ như sắp thành sự thật rồi vậy. Ta cúi đầu nhìn chủy thủ của hắn, hơi mỉm cười, trở tay lấy thanh đao từ trong tay áo ra, đâm thẳng vào tim hắn. Vệ cư An rên lên một tiếng, chủy thủ trên tay rơi xuống đất. Hắn nhìn ta, không tin là ta lại dám ra tay dê hắn. Ta rút khăn tay ra lau lau. Vệ cư An, ngươi cho rằng không có sự cho phép của ta, ngươi có thể vào được khuê phòng ta sao? Đời trước khi ngươi dê ta chưa từng nương tay, gậy ông đập lưng ông, đời này ta dê ngươi, ân oán của chúng ta đã giải quyết xong. Ngươi, Vệ cư An còn muốn nói gì đó. Đáng tiếc một đau này ta tập luyện đã lâu, nhắm thẳng một nhát vào tim hắn. Hắn chết không nhắm mắt, ám vệ lại thật sự lo lắng thay ta. Tiểu thư, giá y có bị dơ? Ta lắc đầu. Đỏ tươi như màu máu, dù có bị dơ cũng nhìn không ra. Huynh thu dọn đi, đã đến giờ ta xuất giá. Cách Trương.